Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, đệ 1368 chương tưởng lệ hành ân bài. Bọn họ là Tần Quảng Vương dưới tòa ở nhân gian mà phủ sứ giả. Cụ thể làm gì đó ta không biết, ta chỉ biết là tên của bọn họ. Một cái kêu Ninh Hoan Tâm, một cái kêu Hứa Trường Ân. Nhị Mông vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh Bà, đem chính mình biết đến hết thảy tất cả đều nói cho nàng. Mạnh Bà liền nhân ra rốt cuộc là đang làm gì cũng không biết. Ngươi liền mang theo này hai người loại tại địa phủ nơi nơi tán loạn, còn nói là ngươi bằng hữu. Hảo đi, Nhị Mông ngay thẳng cùng một cây gân, tại địa phủ cũng là nổi danh. Mạnh Bà còn muốn hỏi điểm cái gì, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Ngươi nói nữ hài nhi kia kêu Ninh Hoan Tâm. Ân, đúng vậy. Nhị Mông gật gật đầu. Tên này còn khá tốt nghe, ngươi không cảm thấy tên này có điểm quen tai sao? Mạnh Bà nhăn nhăn mày. Tên này nàng ở đâu nghe được quá đâu? Quen tai sao? Nhị Mông vẻ mặt mờ mịt. Tên này, ngạch, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có điểm quen tai a. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe nói qua đâu? Lúc này, địa phủ, Minh Vương trong điện, Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân trực tiếp tới rồi Tần Quảng Vương Minh Vương điện. Nơi này là tưởng lệ hành tẩm cung. Vương phi, đại nhân, các ngươi tới. Tẩm cung quỷ hầu nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường thân ảnh, lập tức cung kính về phía trước hành lễ vấn ân. Ninh Hoan Tâm, Vương phi, chẳng lẽ là ở kêu nàng sao? Vương phi bằng hữu có khỏe không? Bạch Vô Thường như cũ là vẻ mặt cao lãnh bộ dáng. Nghe được hắn hỏi chuyện, kia quỷ hầu lập tức cúi đầu trả lời. Tạ cô nương đang ở thiên điện nghỉ ngơi, hết thảy đều hảo, chỉ là nàng thiếu một hồn một phách, hình như là không có một ít ký ức tiểu điệp ở chỗ này. Nghe được Bạch Vô Thường cùng quỷ hầu đối thoại, Hứa Trường Ân con ngươi lập tức liền sáng, mà Ninh Hoan Tâm tắc lập tức bừng tỉnh nhìn Bạch Vô Thường. Này, chẳng lẽ là, không sai, kỳ thật, từ lúc bắt đầu, điện hạ đã đem hết thảy ân bài hảo. Bạch Vô Thường khó được lộ ra một tia mỉm cười. Tưởng lệ hành lại như thế nào thật sự sẽ làm Ninh Hoan Tâm mất đi chính mình tốt nhất bằng hữu đâu. Trách không được, Ninh Hoan Tâm trong lòng một trận kích động, một trận ngọt ngào. Trách không được tưởng lệ hành ngày đó cố ý nói cho chính mình, nếu là có cơ hội đi địa phủ nói, khiến cho chính mình đi tìm Hắc Bạch Vô Thường. Nguyên lai, nguyên lai. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhấp môi, ngay sau đó hít sâu một hơi. Hắn thật là có tâm ân y, hắn cũng không có đem hết thảy nói quá minh bạch. Nhưng là tưởng lệ hành sở hữu tâm ý, Ninh Hoan Tâm đều cảm giác được. Tưởng lệ hành vĩnh viễn sẽ đem hết thảy đều làm được tốt nhất, đối bất luận kẻ nào đều hảo. Chúng ta hiện tại liền đi thiên điện đi. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, nhìn Bạch Vô Thường, nhàn nhạt mở miệng. Hảo, các ngươi đi theo ta. Bạch Vô Thường đem một bên quỷ hầu đuổi rồi, tự mình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đi phía trước đi đến. Sao sao Tần Quảng Vương Minh Vương Điện là địa phủ lớn nhất, cũng là nhất trống trải ra hoa nhất cung điện. Nơi này rõ ràng nơi nơi đều là âm khí, nhưng là Ninh Hoan Tâm đi ở nơi này, không cảm giác được một chút ít âm lãnh. Nàng thậm chí còn cảm thấy ấm áp, bởi vì nơi này là A Hành trụ địa phương, là hắn ra, chính là nàng ra. Bên này đi, Bạch Vô Thường ở phía trước dẫn đường. thực mau liền đem Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đưa tới một cái thiên điện cửa. Tạ tiểu thư liền ở bên trong, Bạch Vô Thường dừng bước chân. Quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân nói nhỏ một câu. Lại nói tiếp Tạ Ngọc Điệp cùng hắn vẫn là có chút sâu xa. Cho nên lần này sự tình, tưởng Lệ Hành cố ý tìm được rồi Bạch Vô Thường. Phân phó hắn đem chuyện này làm tốt, mà lần này sự tình từ đầu tới đuôi, cũng xác thật đều là Bạch Vô Thường một mình ôm lấy mọi việc. Hết chương.